Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, bộ phương bí chế khiếu hoa tích. Hạo Đại Biên Thành, một tòa cổ xưa đen nhánh sắt trong tháp, đột nhiên truyền ra một đạo tức giận hư thanh âm. Cái này thanh âm không lớn, nhưng lại là để này xếp bằng ở thiết tháp chung quanh ba đạo thân ảnh nhao nhao mở mắt ra, đại tế. Ti làm sao nổi giận? Là ai trêu chọc đến đại tế ti? Đây là một đạo toàn thân bao phủ tại sơn áo choàng đen trong thân ảnh. Đôi mắt mang theo mấy phần nghi hoặc. Ở bên người hắn đồng dạng còn có hai bóng người cũng là kiện hàng tại cái kia màu đen áo choàng. Trong, mặc kệ nó. Dù sao chọc giận đại tế ti người đều là không có cái gì tốt trận. Ba chúng ta đại huyết vệ chỉ phải làm cho tốt chính chúng ta chức trách liền tốt. Bây giờ tôn giả đại nhân đã bắt đầu ở cái này đế quốc các nơi thu thập tinh phách linh hồn. Vong hồn châu bị tỉnh lại ngay. Chính là ta tu la môn quật khởi thời điểm đến lúc đó. Nhất định phải làm cho cái này nam cương chi địa đám kia man di biết rõ nói chúng ta khủng bố. Cười nhạt tiếng vang lên. Xen lẫn tiếp tục hừ lạnh. Về sau yên lặng qua. Này ba đạo thân ảnh lại lần nữa nhắm đôi mắt lại, bộ tiền bối ngươi đào hai cái hố cạn làm cái gì? Đường Ngâm sắc mặt có chút tái nhợt, lúc trước nhất chiến, để thân thể của hắn nhận trọng thương, khí huyết đều là có chút lan lộn nghịch ta đào hầm đương nhiên là vì làm đồ ăn. Không phải vậy ngươi cho rằng muốn làm gì? Cho súc sinh này đào mộ a? Ta nhưng không có hảo tâm như vậy cho muốn ăn ta súc sinh đào mộ, bộ phương từ tốn nói trước người. Hắn trên mặt đất bị đào ra hai cái to lớn hố cạn. Trong hầm bùn đất đều là bị lật ra đến. Giải đầy. Ở bên cạnh tích tụ ra một cái tiểu sơn, làm đồ ăn. Đào hầm còn có thể nấu ăn. Cái này từ không chỉ là Đường Ngâm hơi nghi hoặc một chút. Người khác cũng đều là trợn to con mắt có chút không hiểu bộ phương cũng mặc kệ những người này. Nghi hoặc, hắn hiện tại vô cùng hưng phấn. Từ khi đến cái này hỏa đầu quân. Hắn vẫn luôn không có cái gì tốt nguyên liệu nấu ăn. Cho nên hắn một mực không có cơ hội thi thố tài năng. Bây giờ có cái này cự tích. Không chừng có thể nấu nướng ra một đạo có thể làm cho hệ thống hài lòng món ăn đến trước tiền bối. Ngài muốn Linh Diệp đến nơi xa. Ngụy Đại Phúc cùng Long Tài bưng lấy một đống lớn lá xanh. Chậm rãi chạy tới. Cái này lá xanh phía trên răng đầy đường vân. Càng là có một số ẩn ẩn linh khí tại tiêu tán. Hiển nhiên không phải bình thường Linh Diệp bộ phương nhàn nhạt gật gật đầu. Để Ngụy Đại Phúc cùng Long Tài đem những này Linh Diệp đều là trải ra trong cái hố kia mặt tại Long. Tài cùng Ngụy Đại Phúc bận rộn thời điểm. Bộ phương thì là đi đến này cự tích thi thể trước đó. Cái này cự tích bị hắn hiểu biết đáo. Toàn thân chất thịt đều là rơi là tả trên đất bất quá bộ phương lúc trước cũng chỉ là đi qua một. Cái đơn giản hiểu biết đáo, cũng không có đi qua tinh điêu tế chắc, như lấy hắn giờ phút này chính là muốn tới xử lý cái này cự tích thịt cái này cự tích cùng Long tộc. Thực có thiên ti vạn lũ quan hệ, thể nội cũng hẳn là có Long tộc huyết mạch cái này vảy màu đen rất lợi hại cứng rắn. Nhưng là tại Long cốt thái đao chi, cái này lân phiến rất nhanh chính là bị đào đến thanh tẩy một phen cái này cự tích thịt. Bộ phương xử lý ra một khối cự đại giống như to bằng cái thớt khối thịt. Này khối thịt đường vân mang theo đỏ tươi. Giống là thượng hạng béo khỏe thịt cá đồng dạng Long cốt thái đao trong tay hắn đùa nghịch cái đao. Hoa, về sau tại cái này cự tích trên thịt nhao nhao kỉ ra mấy cái lỗ lớn lấy ra một số từ lương thảo. Trong tìm đến linh dược này đẳng cấp rất thấp. Bất quá dùng để gia vị cũng không tệ. Đem những linh dược này đều là chặt thành mảnh vỡ. Đem những này mảnh vỡ thoa lên này cự tích thịt sao sao phía trên tại đem cái này cự tích thịt chỉnh tề. Cắt thành từng khối. Nhưng lại dùng một cái điểm tại lẫn nhau tương liên lấy tiền bối. Đều trải xong, Ngụy Đại Phúc rung động nơm nớp đứng lên. Cung kính nói với bộ phương. Hắn không dám không cung kính. Trước mắt tiểu tử này đã không phải là mới vừa tiến vào hỏa đầu quân trong lúc tiểu tử kia hắn hiện. Tại chính là sợ bộ phương lại đột nhiên tìm hắn tính sổ sách. Này tại cái này trong quân doanh, Hắn liền xem như tránh cũng không có chỗ trốn a, đem dư thừa lá cây cho ta. Bộ Phương thu hồi thái đao, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Đại Phúc. Đường Ngụy Đại Phúc trong lòng lắc một cái, vội vàng đem thừa sở hữu linh diệp đều là một mạch kín đáo đưa cho Bộ Phương. Bộ Phương sau khi nhận lấy, đi qua một số xử lý, chính là dùng linh diệp đem này cự đại cự tích thịt cho bao vây lại, để vào này cạn trong hầm, sau đó lại dùng bùn đất đem hố cạn chôn một nửa. Cái này, Ngụy Đại Phúc trong đôi mắt hiện lên một vòng không hiểu, hắn làm đồ ăn nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này kỳ lạ nấu nướng phương thức. Thế mà đào hầm nấu nướng, này làm sao để này cự tích thịt quen đâu. Bất quá một khắc, Bộ Phương phân phó liền để cho hắn giật mình. Bởi vì Bộ Phương gọi người trồng chất một đống lớn củi tại này bị lấp một nửa hố cạn phía trên. Sau cùng dùng chân khí thôi động hỏa diễm làm cho này củi đều là bốc cháy lên, hỏa diễm ngập trời. Khói đặc cuồn cuộn, Bộ Phương hài lòng chắp lấy tay. Nhìn lấy cái này cuồn cuộn hỏa diễm sau lưng hắn, thì là hai mặt nhìn nhau mọi người. Đường Ngâm, Chu Việt còn có Ngụy Đại Phúc bọn người hoàn toàn xem không hiểu món ăn này. Loại này nấu nướng phương thức, quả thực là chưa bao giờ nghe thấy a, bộ dạng này nấu nướng. Hoàn toàn không rõ ràng này món ăn trong tình huống làm sao có thể với làm ra mỹ vị mỹ thực đâu. Ngụy Đại Phúc bĩu môi. Tuy nhiên Bộ Phương vẫn luôn là tại đánh hắn mặt, nhưng là hắn vẫn như cũ là có chút không tin cách làm này có thể nấu nướng ra mỹ thực. Dù sao cách làm này, chưa từng nghe thấy tổng cộng có hai cái hố. Bộ Phương thì là dùng đồng dạng phương thức đem này cự tích thịt dùng linh diệp bao vây lại, để vào này trong hầm, đem khanh điền một nửa, sau đó trồng lên củi đốt cháy. Cái này cách làm là Bộ Phương kiếp trước trong một đạo món ăn nổi tiếng nấu nướng phương thức. Bộ Phương đem cách làm chuyển tới, hơi làm chút sửa đổi, càng thích hợp cái này cự tích thịt nấu nướng. Bộ Phương đứng tại cái này cháy hừng hực đại hỏa trước đó, sờ lấy ba, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, khiếu hoa tích thịt. Cảm giác thật kỳ quái, Bộ Phương nỉ non một, sắc mặt có chút cổ quái. Hắn chậm rãi tại hai cái này thiêu đốt hố cạn chung quanh hành tàu, thỉnh thoảng hướng phía này cạn trong hầm đánh vào một đoàn chân khí. Chân khí của hắn đặt vào trong ngọn lửa, thì là khiến cho hỏa diễm càng thêm hùng hồn. Bộ tiền bối nấu nướng phương thức thật sự là vô cùng kỳ quặc a, Đường Ngâm các loại đều là có chút giờ khóc giờ cười. Bọn họ chỉ coi Bộ Phương là tại hồ nháo, về sau tất cả mọi người là bắt đầu các việc có liên quan từ. Sự tình qua trận này hỏa thiêu đại khái khoảng 3 canh giờ. Ánh lửa kia tràn ngập chân trời, chiếu rọi toàn bộ quân doanh trên bầu trời, mặt trời gay gắt cũng là rơi. Đêm tối bao trùm, hai vầng loan nguyệt treo cao. Bộ Phương đứng tại hùng hồn thiêu đốt hai cái đống lửa trước đó, đôi mắt nhíu lại, về sau hít sâu một hơi, giơ tay lên, đối này đống lửa chính là đập hùng hồn chân khí từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra. Cái kia thật khí trực tiếp chính là nện ở này trên đống lửa, khiến cho hai cái này đống lửa hỏa diễm trong phút chốc chính là dập tắt, khói đặc cuồn cuộn mà lên. Giống như là hai đầu sen lẫn nhau xoay quanh trùng thiên hắc long. Đường Ngâm bọn người chú ý lực đều là bị hấp dẫn tới, nhao nhao đi ra lều vải đi vào Bộ Phương bên người. Không ít binh lính cũng là bị hấp dẫn, bao vây ở chung quanh bọn họ đều là hiếu kỳ nhìn lấy Bộ Phương. Đây là nấu nướng hoàn thành a. Đường Ngâm con mắt nhất thời sáng lên. Tất cả mọi người là đi đến Bộ Phương bên người, trên mặt mỗi người đều là mang theo hiếu kỳ. Dùng loại này bọn họ chưa bao giờ thấy qua nấu nướng phương thức nấu nướng ra món ăn, không biết vị đạo sẽ như thế nào. Mấy người lính đi tới, đem đầy đất hắc than cho quét ra, lộ ra đốt cháy khét bùn đen thổ, đem bùn đất gỡ ra đi. Bộ Phương nhìn lấy các binh sĩ nói, cẩn thận một chút, khắc phá hư bên trong món ăn, cái này thật có thể làm ra đồ ăn đến. Bùn đất bởi vì bị đốt cháy, bên trong trình độ đều là bị đốt sạch sẽ, cho nên đào móc có chút khó khăn. Bởi vì cái này bùn đất trở nên 10 phần cứng rắn, bận rộn một hồi lâu, binh lính rốt cục đem này bùn đất cho đào mở, đụng chạm lấy bên trong linh diệp, đem linh diệp đào đi ra. Này nguyên bản thanh thông ướt át Linh Diệp lại là trở nên khô vàng khô cạn. Phảng phất linh tính toàn bộ sói mòn đồng dạng, người khác đôi mắt đều là co rụt lại. Trên mặt toát ra vẻ cổ quái, bởi vì từ nơi này Linh Diệp bộ dáng bọn họ đại khái có thể đánh giá ra. Ở trong đó cự tích thịt hội là dạng gì, trận xem ra bộ lão bản đây là lật thuyền a. Nấu nướng thất bại. Đường Ngâm thầm nghĩ nói, bất quá Bộ Phương sắc mặt lại là không có biến hóa chút nào. Hắn đi đến hố cạn trước đó. Đêm này khô vàng Linh Diệp lay mở. Về sau tay vồ một cái. Trực tiếp từ đó cầm ra nhất đại khối bao vây lấy Linh Diệp, khối thịt này khối thịt bên ngoài Linh Diệp cũng là khô vàng. Linh khí mất hết đến. Tất cả mọi người là tinh thần. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm này Linh Diệp. Này Linh Diệp cũng là Bộ Phương món ăn. Thất giai cự tích thịt tuy nhiên còn không có ngửi được mùi thơm. Nhưng là không ít người nghĩ đến đây là cự tích thịt chính là nhịn không được có chút thèm ý. Dù sao cũng là thất giai linh thú thịt. Mọi người làm sao có thể không chờ mong đâu. Thất giai linh thú thịt cũng không phải người nào đều có thể có cơ hội ăn vào, xanh khói lượn lờ mà. Lên, Bộ Phương trong tay xuất hiện long cốt thái đao. Đao hoa một đùa nghịch. Về sau Bộ Phương chính là biến nặng thành nhẹ nhàng giơ lên này long cốt thái đao tại này khô vàng. Linh Diệp phía trên nhẹ nhàng bôi theo thái đao bôi. Này khô vàng Linh Diệp thế mà cũng là hướng phía hai bên nứt ra. Này nứt đục cái lỗ hổng trong. Từng đạo lóa mắt chùm sáng từ đó bắn ra mà ra. Khiếu hoa tích thịt. Hoàn thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.